Vạn cổ ma tôn, chương 633. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 633. Xông lên, ngăn cản bọn chúng. Phong tự quyết, tài động sơn hà, ngăn lại cho ta. Trong lúc vội vã, các nho gia cũng chống trả được sự tấn công của tà ma. Đột nhiên, reng reng reng reng, một hồi chuông kinh người vang lên. Tất cả những tà ma tấn công dường như đã mất phương hướng. Bắt đầu chạy vòng quanh tại chỗ, ánh mắt đầy hoang mang, nhưng các nho gia nhân loại không có phản ứng gì khi thấy âm thanh này. Mọi người tìm kiếm nơi phát ra âm thanh thì thấy vị hòa thượng đang cầm một chiếc chuông đồng cổ xưa. Vừa lắc nó vừa lẩm nhẩm, cúi đầu quy phục Tô Tất Đế, đầu mặt đỉnh lễ Thất Câu Chi. Bây giờ ta ca ngợi Đại Thượng Đế, chỉ mong được nhân từ bảo vệ. Nam Vô Táp Sỉ Nam, Tam Miểu Tam Bồ Tát, Câu Chi Nam, Đát Chất Tha. Mỗi khi ông ta thốt ra một từ, chiếc chuông đồng cổ sẽ rung lên. Bùm bùm, một vài tà ma ở phía trước hét lên thảm thiết, nổ thành vô số mảnh vỡ và biến thành hư vô. Sau đó đến tà ma bên cạnh rồi tà ma phía sau. Huỳnh huỳnh huỳnh, tà ma liên tục bị thần thông Phật môn tiêu diệt. Đó là pháp khí Phật môn đỉnh cấp phẩm, tương đương với chân linh chí bảo. Bọn họ đã lấy ra chí bảo như vậy, xem ra lần này hành động cũng không phải là ngẫu nhiên. Nhân lúc này, tất cả nho gia chúng ta hãy nhanh chóng thi triển thần thông của bản thân. Bất kể những người của Phật môn này tới với ý định gì, hãy giải quyết những tà ma này trước đã. Dưới sự liên thủ của Phật môn và nho đạo, cuộc tấn công của tà ma đã bị ngăn chặn. Điều này khiến bốn tà ma sinh tử cảnh nhìn tám người của Phật môn chằm chằm với ánh mắt hung dữ. Quả nhiên, những kẻ đầu chọc này thậm chí còn khiến người ta chán ghét hơn. Điều mà đôi bên tạm thời không chú ý là một thân ảnh tà ma hơi khác từ phía sau chiến trường ngoại ma bay tới. Chết tiệt, chơi lớn rồi, phong ấn thực sự không còn. Có điều vẫn chưa quá muộn. Lâm Tiêu đứng phía sau đại quân tà ma, theo dõi nhất cử nhất động trên chiến trường. Hắn lập tức ra tay, ngay cả khi hắn cũng thầm kinh ngạc trước thực lực lớn mạnh của tà ma nhất tộc này. Nếu không xử lý tốt và tà ma thoát ra ngoài, đó có thể là một thảm họa. Khi thấy người của Phật môn xuất hiện, Lâm Tiêu thậm chí còn ngạc nhiên hơn. Trong thượng cổ ảnh tượng, sự lợi hại của Phật môn đối với tà ma nhất tộc còn nhiều hơn cả nho đạo. Nếu tìm bừa một nho gia, hắn chưa chắc có thể diệt yêu trừ ma, nhưng chỉ cần tìm một hòa thượng Phật môn thì đó là khắc tinh tà ma. Sau đó, khi nhìn thấy hòa thượng Phật môn sử dụng chiếc chuông chí bảo để giết đại sát tứ phương và ngăn chặn làn sóng tấn công quan trọng của tà môn nhất tộc, ánh mắt Lâm Tiêu sáng lên. Cách chương